Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 11 Tường Phượng Hương. Cuối tháng cuối cùng một ngày, đại gia đừng nhớ rõ đem trong tay vé tháng đầu ra tới, bằng không sẽ bị thanh linh. Bất quá nghĩ lại tưởng nói, cái này tỷ lệ tử vong đảo cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc đệ tam minh phủ không có tư hoạt tài nguyên chia phía dưới bình thường công nhân. Bình thường công nhân từ thí cương kỳ bắt đầu, sở tham dự sự kiện liền đều là công ty sai khiến sự kiện. Tỷ lệ tử vong nếu không thăng chức quái, lại nói tiếp hắn có thể đi đến hôm nay này bước, cũng nhiều ít có rất nhiều vận khí thành phần thêm thành. Tỷ như nói sớm tại hắn ở vào thí cương kỳ lần đó sự kiện khi Tân Hoa kể chuyện cửa hàng sự kiện, nếu không có hắn ra ra cho hắn bùa hộ mệnh, hắn đã sớm bị giết đã chết. Nhưng nói trở về, hắn so với người bình thường đã may mắn lại xui xẻo. Tỷ như lần đầu tiên tham dự thí cương liền đụng phải lệ quỷ, loại này vận đen cũng không phải là người bình thường có thể cụ bị. Tổng nói đến, vẫn là vận may chiếm cứ nhiều một ít. Quan trọng nhất một chút chính là hắn nhận thức Lãnh Nguyệt, cũng cùng Lãnh Nguyệt trở thành bạn tốt. Không chút nào khoa trương nói, nếu không có Lãnh Nguyệt ở phía trước kỳ đối hắn trợ giúp, hắn đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Trong lòng lần thứ hai dâng lên đối Lãnh Nguyệt cảm kích. Hạ Thiên Kỳ cười cười, lại bật lửa một cây thuốc lá hút lên, lại nói tiếp hắn ngay từ đầu đối Lãnh Nguyệt thật đúng là không có gì hảo cảm. Tựa như Sở Mộng Kỳ ngay từ đầu nói như vậy, hắn cùng Lãnh Nguyệt căn bản là không phải một đường người. Cũng không biết vì cái gì có thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa quan hệ còn hảo đến không được. Hắn ở mới vừa nhận thức Lãnh Nguyệt thời điểm, chỉ cảm thấy Lãnh Nguyệt là một cái hiểu chút nhi thần quái tiểu tri thức. Sau đó liền không biết trời cao đất rộng, ngạo kiều trang so ái tâm tràn lan ngụy nương. Lúc ấy hắn còn không gọi Lãnh Nguyệt lãnh thần, mà là kêu lãnh tiện nhân. Chính là từ trên xuống dưới, từ đúng chỗ đều cảm thấy Lãnh Nguyệt chính là tiện nhân một cái. Bất quá theo tiếp xúc, Lãnh Nguyệt hình tượng tắc dần dần trở nên cao lớn lên. Hắn cũng có thể làm được giống bằng hữu giống nhau lý giải bao dung. Rốt cuộc mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh đều không giống nhau. Nếu coi lẫn nhau vì bằng hữu, như vậy ít nhất bao dung là nhất ắt không thể thiếu một vòng. Người đối người xa lạ đều có thể đủ tôn trọng, thông cảm, đối bằng hữu vì cái gì không thể làm càng nhiều chút đâu. Đúng là bởi vì có loại này giác ngộ, cho nên hắn mới có thể cùng Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu, Mẫn Mẫn bọn họ đi cùng một chỗ. Hơn nữa càng ngày càng tốt, nghĩ đến Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ không cấm lại trở nên phiền muộn lên. Cũng không biết Lưu Ngôn Mẫn rốt cuộc là đi địa phương nào, hiện tại lại quá đến thế nào, hoàn toàn không có hắn nửa điểm nhi tin tức. Nếu dùng tệ nhất nói hình dung nói, kia còn lại là liền sống hay chết đều không rõ ràng lắm. Money cũng may là Sở Mộng Kỳ nói mỗi người thông tin hào đều là cùng sinh mệnh cột vào cùng nhau. Một khi người đã chết, như vậy thuộc về người này thông tin hào cũng sẽ bị cắt bỏ. Sớm tại hai ngày trước hắn còn có cấp Mẫn Mẫn đánh quá một chiếc điện thoại, nhưng là bên kia lại như cũ không ai tiếp nghe. Hắn trong lòng rất rõ ràng Lưu Ngôn Mẫn vì cái gì sẽ rời đi bọn họ, chính là cảm thấy thực lực của chính mình đã theo không kịp bọn họ. Mà hắn lòng tự trọng lại không cho phép hắn trở thành một cái con chồng trước, trở thành một cái bị bảo hộ tồn tại. Cho nên hắn lựa chọn rời đi. Nếu hắn ở bên ngoài có điều thu hoạch, thực lực được đến nhất định tăng lên, hắn còn khả năng trở về. Nếu không có, liền tính là hắn không có chết, có lẽ cũng lại sẽ không cùng bọn hắn có điều giao thoa. Trừ phi có một ngày toàn thế giới quỷ vật đều bị tiêu diệt. Ai có chí nấy, Hạ Thiên Kỳ cứ việc lòng dạ cũng rất cao. Nhưng là nếu đổi thành là hắn, hắn tuyệt đối là sẽ không đi, mà là đem bên người mọi người coi như siêu việt đối tượng. Không ngừng cổ vũ chính mình tiến bộ, này liền giống ngay từ đầu khi như vậy. Hắn là vài người chung thực lực kém cỏi nhất, cũng bị coi như con chồng trước, bị coi như hậu cần đội trưởng, đi làm một ít người khác không muốn làm vụn vặt việc nhỏ. Hắn lúc ấy trong lòng cứ việc có oán giận, nhưng vẫn ở nhắc nhở chính mình, nhất định phải có thực lực, nhất định phải trở nên cường đại lên, cho nên mới có hắn hiện tại. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đi học thời điểm là cái học cha, nhưng hắn lại biết rõ cơ hội nhất định là chính mình tranh thủ tới, chính mình nắm chắc trụ. Nếu chính mình không thực lực, người khác cho ngươi cơ hội ngươi chỉ biết bị chết càng mau. Trong lòng tuy rằng cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn cách làm có chút cực đoan, nhưng là qua đi ngẫm lại, hắn vẫn là tôn trọng Lưu Ngôn Mẫn quyết định này. Bởi vì cũng không phải thích hợp con đường của mình liền nhất định thích hợp người khác. Lại nói tiếp, nhất hiểu biết Lưu Ngôn Mẫn cũng không phải hắn, cũng không phải Lạnh Nguyệt bọn họ, mà là Lưu Ngôn Mẫn chính mình. Lưu Ngôn Mẫn từng đơn giản nói qua hắn quá khứ, so chi bọn họ bất luận cái gì một người đều phải tới bi thảm. Cả nhà đều bị quỷ vật giết chết, ngay cả mấy cái chơi không tồi bằng hữu đều chịu khổ liên lụy. Không những như thế, ngay cả hắn trong lòng vẫn luôn yêu thầm Nam Cung Vân đều chết thảm ở trước mắt. Cho nên thật sự rất khó tưởng tượng, giống một cái có được như vậy bi thảm quá khứ người là như thế nào nhịn qua tới. Hắn nói nhiều, có lẽ gần là bởi vì một khi bốn phía ân tĩnh lại, hắn liền sẽ nhớ tới ngày xưa một ít trải qua, mà những cái đó trải qua còn lại là hắn vô pháp thừa nhận. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt chúc phúc Lưu Ngôn Mẫn, hy vọng Lưu Ngôn Mẫn ở bên ngoài có thể đạt được tân kỳ ngộ, cũng kỳ vọng bọn họ còn có thể lại lần nữa gặp nhau ngày đó. Nhưng cũng gần như thế, hắn cũng không sẽ chủ động đi tìm Lưu Ngôn Mẫn. Tôn trọng chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là hắn gần nhất tương đương lớn lên một đoạn thời gian đều không có cái này tinh lực. Hai cái nửa tháng sau, du quan sinh tử cao cấp chủ quản khảo hạch liền sẽ đúng hạn tới. Nhưng mà cao cấp chủ quản khảo hạch khó khăn, ngay cả Ngô Địch loại này khí vận nghịch thiên, trưởng thành thần tốc người đều cửu tử nhất sinh, càng đừng nói hắn cái này tiểu nhân vật. Hơn nữa dựa theo Lạnh Nguyệt lần trước đi nhà hắn xem xét trận pháp khi phỏng đoán, hắn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thời gian liền không sai biệt lắm là trong nhà trận pháp hoàn toàn hỏng mất thời gian. Hắn đối với hắn ra ra đã là không hề trông cậy vào, căn bản không trông cậy vào hắn có thể gấp trở về. Cho nên hắn cần thiết muốn thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, do đó dựa vào lực lượng của chính mình đi thử giải quyết nhà hắn phiền toái. Đương nhiên, có thành công hay không đối hắn mà nói đều là địa ngục. Bởi vì hắn không có cách nào chữa trị trận pháp, cũng không có cách nào làm hắn mụ mụ sống lại, càng khó lấy thuyết phục hắn ba ba. Cho nên, đọc sách cho tới bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt sự tình. Trong nhà, càng không biết chính mình đến tột cùng có thể vì cái này ra làm chút cái gì. Này những loạn sự hắn lười đến lại tưởng. Hạ Thiên Kỳ ở chùy chùy chính mình ẩn ẩn làm đau đầu sau, thì tại Honor Table thượng tìm tòi nổi lên lần này đoàn đội sự kiện chấp hành mà. Tường Phượng Hương cũng không giống hắn phía trước đi qua hồ lô thôn cùng tím vực thôn như vậy hẻo lánh. Trên thực tế cái này diện tích không quá lớn thôn, vẫn là một cái tương đối nổi danh, điểm du lịch. Mỗi phùng 10 tháng chạng vạng, đứng ở tường phượng đỉnh núi nhìn xa phương xa, phía chân trời sẽ hiện ra lưỡng đạo cắt qua phía chân trời dạng mây đỏ. Thái dương lạc đến Tây Sơn, nhìn lại giống như một con dương cánh bay lượn hỏa phượng, ở trong thiên địa xoay chuyển kim minh. Cũng đúng là bởi vì có này phong cảnh, cho nên tường phượng hương mới được gọi là tường phượng. Dụ ý thôn tường thái hòa bình, mỗi người nhật tử đều có thể quá đến rực rỡ. Hạ Thiên Kỳ ở đơn giản hiểu biết một chút thôn này sau, lại lục soát một ít nhiếp ảnh ra quay chụp hình ảnh. Từ trên ảnh chụp xem, trời xanh mây trắng, giữa núi gần sông, xác thật là một cái cảnh sắc duyên dáng địa phương. Chỉ là không biết hai ngày sau, nơi này còn có thể hay không như hiện tại như vậy tường thái hòa bình. Không, có lẽ khủng bố nhân tố lúc này cũng đã bắt đầu lan tràn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.